Vạn đạo Long Hoàng, chương 3159, động thủ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước đó, Lam Phong đã cùng bọn họ giải thích một chút mảnh này hắc vụ khu vực đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh này khu vực hẳn là bị một cái khổng lồ đại trận bao phủ, ở bên trong, khó có thể phân rõ phương hướng, tự nhiên là khó có thể xuyên qua mảnh này khu vực. Lam Phong cũng mang trận pháp đại sư tới, thông qua trận pháp đại sư nghiên cứu, muốn thông qua mảnh này khu vực chỉ có đóng lại khu vực này đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp đại sư nghiên cứu ra, đại trận này, phải có 6 cái trận nhãn, chỉ có đồng thời dùng phù văn phong bế 6 cái trận nhãn, mới có thể tạm thời phong bế đại trận này. Phong bế đại trận này, liền có thể thông qua mảnh khu vực này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, 6 cái trận nhãn, phải đồng thời phong bế, thời gian trước sau không thể chênh lệch 1 phút đồng hồ. Lúc đầu, lấy Lam Phong lần trước mang tới cao thủ, muốn làm được điểm này, là rất dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là khu vực này lòng đất còn tồn tại một loại kinh khủng quỷ vật, loại này quỷ vật thực lực mạnh dọa người, chỉ cũng là thần quân cảnh chiến lực. Chỉ cần vượt qua nhất định tuổi tác sinh linh tiến vào, liền sẽ hấp dẫn loại kia nơi dừng chân dưới đất sinh linh, đi ra phát động tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, nếu như là thế hệ trẻ tuổi người đi vào, ngược lại sẽ không hấp dẫn sinh linh này. Lần trước Lam Phong bọn họ ngay ở chỗ này tổn thất to lớn nhất, rất nhiều cao thủ cũng là chết ở chỗ này, bọn họ cũng chật vật đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một lần này hắn mới hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương mượn một chút trẻ tuổi thiên kiêu, chính là dùng để phá giải tòa đại trận này. Tuổi trẻ thiên kiêu đi vào, phân biệt tìm tới 6 cái trận nhãn, sau đó tương thông truyền tin tức đồng thời phong bế trận nhãn là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cùng ta đi vào Trung A, Lam Phong nhìn về phía hiện trường tất cả tuổi trẻ thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đám người gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong dẫn đầu, đám người nhao nhao hướng về phía trước phóng đi, đi tới hắc vụ khu vực giáp danh. Lam Phong bản thân, còn có hắn mang tới Lam gia thiên kiêu tăng thêm Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, nhân số ước chừng có hơn 100 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn cảm giác thỉnh thoảng có băng lãnh khí tức lướt qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra là muốn ở chỗ này động thủ, Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào mảnh này khu vực khắp nơi đều là hắc vụ, tầm mắt mọi người ngăn cách Lục Minh đoán chừng, Lam Phong lại ở chỗ này động thủ đánh giết hắn, chiếm lấy hắn thần lực trên người Nguyên Châu. Lục Minh, người đi theo ta hành động chung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Lam Phong nhìn về phía Lục Minh, nói. Không có vấn đề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, Lục Minh giống như không có phát hiện nguy cơ tùy ý gật gật đầu. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong mở miệng, đầu tiên xông vào hắc vụ khu vực, những người khác đi theo. Xông lên vào hắc vụ khu vực cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn về sau nhìn thời điểm, đã không nhìn thấy phía ngoài những cái kia cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đã tiến nhập đại trận phạm vi. Chúng ta tách ra chia làm 6 tốp người tìm kiếm 6 cái trận nhãn, sau khi tìm được lấy truyền âm ngọc phù thông chi, sau đó đồng thời phong ấn 6 cái trận nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong nói, đám người gật đầu, sau đó tự động từng nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu tương đối nhiều, phân làm 4 tốp. Lam gia tuổi trẻ thiên kiêu chia làm 2 nhóm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, bá, thân hình chớp động, đông đảo thiên kiêu nhao nhao hướng về phương hướng khác nhau chạy như bay, biến mất trong nháy mắt ở trong hắc vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, chỉ còn lại có Lam Phong một nhóm này, đương nhiên, còn có Lục Minh. Tổng cộng 10 người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là cái gì? Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía Lam Phong sau lưng, thần sắc kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong đám người giật mình, vội vàng nhìn về phía hậu phương, làm tốt đại chiến chuẩn bị, nhưng là bọn họ quay đầu nhìn lại, sau lưng rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Không tốt, bị lừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, liền vội vàng xoay người, liền thấy Lục Minh thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Đáng chết, muốn đi, đuổi theo cho ta đi lên giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong gầm thét một tiếng. Vừa rồi, các cái khác người đi rồi, Lam Phong đang chuẩn bị động thủ ứng phó Lục Minh, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà trước hắn một bước triển khai hành động, nhường hắn phân tâm phía dưới, bỏ trốn mất dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong mang theo 8 cái Lam gia thiên kiêu, hướng về Lục Minh đuổi theo. Lam Phong, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lam Phong đuổi theo, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Đứng lại cho ta, giao ra thần lực Nguyên Châu, từ nay về sau hiệu chung với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong gầm thét, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trào phúng, đồng thời đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, cấp tốc xông về phía trước. Ngươi cho rằng trốn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thanh âm băng lãnh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phá bắt đầu hãm hại sương mù, tốc độ nhanh kinh người, so Lục Minh còn nhanh hơn, đem mặt khác 8 cái Lam gia thanh niên, rất xa bỏ rơi. Bất quá, Lục Minh bởi vì khởi hành sớm, Lam Phong muốn đuổi kịp Lục Minh cũng không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt bay ra mấy chục vạn dặm. Gocchuyenaudio.com Ngươi trốn không thoát đâu, chờ ta bắt được ngươi, nhưng ngươi chết không có chỗ chôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Phong thanh âm vô cùng băng lãnh, ánh mắt dữ tợn. Lục Minh không thèm để ý Lam Phong, toàn lực hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc Lục Minh thần sắc đại biến, bởi vì phía trước xuất hiện một đám người, có 10 cái, hướng về bên này bạo trùng mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm người này cũng là Lam gia thiên kiêu. Lam gia trước đó phân làm hai nhóm, mặt khác một nhóm, ở Lục Minh động thủ trước đó đã rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, vừa rồi truy kích thời điểm, Lam Phong cho những thứ này người truyền tin tức mấy người này mới sẽ xuất hiện ở phía trước chặn đường Lục Minh. Lam gia thiên kiêu bên trong cũng có thực lực cực kỳ cường đại, người tu vi ở thần vương nhất trọng trở lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, hướng về Lục Minh áp bách mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, nhìn ngươi làm sao trốn. Lam Phong sắc mặt dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, phía trước 10 cái thiên kiêu chém ra hơn 10 đạo kiếm quang chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn trên nắm tay, đột nhiên nổi lên từng đạo thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cầu cầu xuất thủ, cầu cầu tu vi tuy cao, nhưng là tuổi tác kỳ thật không lớn, cũng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi, tự nhiên có thể tiến vào nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo thiểm điện bắn ra, đánh phía những cái kia kiếm quang, trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang vỡ nát thiểm điện đánh vào những cái kia thanh niên trên người. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 cái thanh niên tối thiểu có một nửa bị thiểm điện oanh sát, một nửa kia toàn bộ nhanh lùi lại, toàn thân cháy đen, khí tức uể oải. Cầu cầu thực lực bây giờ, liền thần vương tứ trọng tồn tại đều có thể đánh giết, huống chi là thanh niên thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thanh niên thiên kiêu mặc dù nguyên một đám thực lực cường đại, viễn siêu đồng cấp, nhưng tu vi đều không phải là rất sâu, chỗ nào có thể ngăn cản cầu cầu công kích. A, ta muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy 10 cái thanh niên thiên kiêu trong nháy mắt bị giết một nửa, Lam Phong đỏ ngầu cả mắt phát ra tức giận gào thét. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mi tâm của hắn, bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, lấy tốc độ đáng sợ chém về phía Lục Minh. Lục Minh vừa rồi mặc dù đánh giết đánh lui Lam gia 10 cái thiên kiêu, nhưng là tốc độ cũng hơi bị ngăn cản, cái này khiến Lam Phong áp gần rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một kiếm này, trực tiếp đem Lục Minh bao phủ ở rộng lớn kiếm uy phía dưới. Lam Phong thịnh nộ một đòn, vô cùng đáng sợ. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ căn bản ngăn không được, chỉ có dựa vào Cầu Cầu. Cầu Cầu cấp tốc nhúc nhích lên, hóa thành một bộ khôi giáp đem Lục Minh bao lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.